khi điện thoại đổ chuông. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có thể đi rồi à? Vâng, cảnh sát gãi đầu, quay trở lại xe. Cho đến lúc đó, Beck Sion vẫn hoàn toàn che khuất tầm nhìn của họ. Rốt cuộc là anh ta tìm được chỗ này bằng cách nào? Hizo ngây ngốc nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện. Em đang nghĩ xem tôi tìm được chỗ này bằng cách nào phải không? Tôi đã sắp xếp vệ sĩ cho em, và y tá ở viện dưỡng lão cũng biết số điện thoại của tôi. Người đàn ông có vẻ hơi bực bội, nới lỏng chiếc cà vạt thắt chặt. Anh ta biết đến viện dưỡng lão này, ngoài chuyện sắp xếp vệ sĩ, cô chưa bao giờ nghe nói về việc này. Tôi đã để lại thông tin liên lạc, bảo họ liên lạc ngay với tôi khi bố em gặp nguy hiểm. Cô cảm thấy như bị đấm một cú trời giáng. Không phải chủ tịch Hong, anh ta biết Hizo đến thăm cha ruột của mình. Vậy là từ khi nào? Mí mắt cô run rẩy. Hãy chuyển bố đến một viện dưỡng lão khác đi, phòng khi có chuyện bất ngờ xảy ra. Tôi đoán được ai là người đã làm việc này. Anh ta mím chặt môi, hàm dưới lộ rõ. Dám động đến chỗ này. Giọng anh trầm thấp, gương mặt không chút biểu cảm. Ánh mắt lạnh lùng của anh khiến người khác không dám thở mạnh. Nhưng đối với Hizo, có vẻ như anh đang thay cô tức giận. Cô cắn chặt môi, cố gắng kìm nén tiếng khóc. Mặc dù lý do tức giận khác nhau, nhưng cùng một lúc, cùng một địa điểm, họ lại chia sẻ cùng một cảm xúc. Dù chỉ là ảo giác, nhưng vào lúc này, người chồng lạnh lùng ấy cũng đang đồng cảm với cô. Cô đã quen biết anh 20 năm rồi. Trong những năm tháng không được phép nói chuyện, cô chỉ có thể âm thầm ngưỡng mộ anh. Nhưng lần này, có vẻ như cuối cùng cũng có người đáp lại lời cầu cứu của cô. Sau một khoảng thời gian dài, về nhà thôi, em không cần lo lắng. Tôi sẽ lo chuyện của bố. Lời nói của anh khiến nước mắt Hizo trào ra. Cô không thể kìm nén được nữa. Anh ta gọi, bố, một cách trìu mến như vậy, lại còn tìm đến đây. Hizo không thể trực tiếp hỏi anh ta. Cô chỉ có thể nắm lấy tay áo anh. Beck Sion hơi cúi đầu, ngậm điếu thuốc. Anh nhìn vào chiếc tay áo bị nắm chặt, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Anh chỉ cắn điếu thuốc chưa châm. Xin lỗi, tôi không phải là người biết đọc vị trái tim. Nhưng tôi biết một điều, anh dùng một tay nâng cằm Hizo lên, nếu như không phải là tôi, mà là người khác đến, anh ta dùng lực, đôi môi cô bị kéo căng ra. Beck Sion nhìn chằm chằm vào đôi môi đầy đặn đó, thì em cũng sẽ lộ ra vẻ mặt đáng thương như vậy. Vừa lúc quay người, anh ta khựng lại, hu, hu, nước mắt của cô tuôn trào không kiểm soát được, ánh mắt sắc bén của anh ta đảo qua đảo lại, không biết là đang ngạc nhiên hay đang quan sát. Nhưng phản ứng vô cảm của anh khiến cô càng cảm thấy tủi thân hơn, tiếng khóc càng lớn. Beck Sion đưa tay ra rồi lại rút về, như thể đang nhìn thấy một thứ gì đó kỳ lạ. Anh đứng yên một lúc, dường như thời gian ngừng trôi. Em khóc thành tiếng sao? Anh nhíu mày, nói lạnh lùng. Hong Hizo mà lại khóc thành tiếng sao? Giọng nói trầm thấp của anh khiến người ta không thể phân biệt được đó là sự ngạc nhiên hay là sự chế giễu. Nhưng dù là gì đi nữa, đó cũng không phải là những lời nên nói với một người vợ đang khóc. Người đàn ông vụng về này rõ ràng chưa bao giờ an ủi phụ nữ. Beck Sion cúi người, chống tay vào đầu gối, lạnh lùng nhìn cô. Anh quan sát kỹ khuôn mặt cô, rồi đột ngột nói. Tôi không thể để em cứ khóc mãi được. Cô hầu như không nghe rõ anh ta nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đứa trẻ hay khóc như vậy, trước đây sao không khóc bao giờ? Nói đến nửa chừng, anh cúi đầu nhìn Hizo với vẻ mặt phức tạp. Hizo sực tỉnh, vội vàng che miệng lại, sợ mình sẽ phát ra âm thanh khó nghe. Không biết là do di truyền từ bố hay do thầm mến anh ta quá lâu, cô cũng không rõ. Lúc này, Beck Sion, một tiếng, đột ngột kéo tay Hizo ra, mày anh hơi nhướn lên. Khó khăn lắm mới động đậy được một chút mà đã muốn dừng lại à, bảo em yên tĩnh một chút, mà em lại khóc thành tiếng như thế. Anh nheo một mắt, lộ ra một nụ cười nhạt, đó là lần đầu tiên cô thấy mắt và miệng anh cùng cong lên một lúc. Hizo ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, rồi khuôn mặt anh lại trở nên nghiêm túc. Anh sờ lên gáy của Hizo, những giọt nước mắt còn lại, để dành lên xe rồi khóc. Tôi không biết hát để dỗ em đâu. Hizo bị anh kéo vào ghế sau xe. Suốt quãng đường, Beck Sion không nói một lời. Anh chỉ lật qua lật lại chiếc máy tính bảng như thể đang hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Tiếng nấc nghẹn của Hizo nhanh chóng lấp đầy không gian yên tĩnh trong xe. Hizo hít mũi, chớp chớp đôi mắt sưng húp. Bác Sion thỉnh thoảng lại bật ra một tiếng cười khẽ, nhưng không ai để ý, mình rốt cuộc. Đã làm gì vậy? Hizo cảm thấy thật xấu hổ, co ro lại như một con ốc sên. Mục tiêu của mình vẫn không thay đổi, dù có bị oan vào tù, cô vẫn sẽ ly hôn. Nếu có thể lựa chọn giữa được tha thứ và ly hôn, tôi chắc chắn sẽ chọn ly hôn. Nhưng tại sao lúc nhìn thấy chồng, mình lại khóc? Hizo muốn túm tóc mình. Cô liếc nhìn Bác Sion, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Thấy anh không thay đổi, cô cảm thấy an tâm hơn một chút. Nghĩ lại xem, đây là lần đầu tiên tôi ngồi chung xe với anh ấy. Người đàn ông ngồi cạnh cô khiến cô cảm thấy bất an, toàn thân co rúm lại. Hong Hizo, kìm nén như thế là lại muốn nôn sao? Đây không phải là xe chở tù nhân, em thả lỏng đi. Anh không rời mắt khỏi máy tính bảng, nhưng lại có thể nói cô một cách chính xác. Hizo cảm thấy mình bị nhìn thấu, cô rụt cổ lại như một con rùa. Cơ thể cô vốn đã căng thẳng cả ngày nay, giờ đây khi dựa vào ghế ngồi mềm mại, cuối cùng cũng được thư giãn. Chiếc xe chạy êm ái trên đường, dừng lại trước một khách sạn cao tầng. Một thương hiệu khách sạn quen thuộc, mắt Hizo sáng lên. À, hôm nay là ngày đó, đó là ngày ăn tối thường lệ với bố mẹ chồng. Hizo đã bắt đầu đau đầu rồi, trước khi ăn tối thì nghỉ ngơi một chút. Ở đây là khách sạn à? Cô tái mặt, Bác Sion nghiêng đầu nhìn cô. Em có ý kiến gì sao? Với bộ dạng này của em thì không thể đi đâu được. Lên phòng truyền dịch đi. Lên trên đó mà xì mũi cho thật sạch. Anh đóng cửa xe, Hizo vội vàng bước theo. Ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn về phía họ. Cô đi sau người đàn ông thu hút mọi ánh nhìn, cảm thấy mình thật nhỏ bé. Mọi người đều biết Bác Sion đã kết hôn. Nhưng không ai biết vợ anh là ai. Sớm muộn gì cô cũng sẽ trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Dù sao thì Bác Sion cũng là phát ngôn viên trẻ tuổi của Tổng thống, đứng trên bục giảng màu xanh, đại diện cho Tổng thống. Không chỉ vậy, từ khi 20 tuổi, Bác Sion đã nổi tiếng là một phóng viên chiến trường. Anh từng một mình không có xe hộ tống hay vệ sĩ, đơn độc vào các khu vực chiến tranh như Baghdad, Mosul, Samawa. Lần đầu tiên đưa ra ánh sáng những video tra tấn tàn bạo cho giới truyền thông thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thanh niên ấy hóa ra là con trai duy nhất của đại diện đảng cầm quyền, lại xuất thân từ một gia đình chính trị nổi tiếng, lần nữa trở thành tâm điểm chú ý trong xã hội. Sau khi trở về Hàn Quốc, anh ta bắt đầu làm phóng viên chính trị, sau đó trở thành người dẫn chương trình tin tức trẻ tuổi nhất, cuối cùng gia nhập vào trong WAD. Phủ Tổng thống. Nhưng dù có những thành tích đáng ghen tị đó, khuôn mặt điển trai của anh ta lại càng khiến mọi người chú ý nhiều hơn. Nói cách khác, Bác Sion là một người nổi tiếng khắp cả nước. Và cuộc sống vợ chồng bình thường của một người đàn ông như vậy. Em định để người ta đồn rằng em ngoại tình sao? Cái gì? Bác Sion chậm lại, lạnh lùng liếc nhìn Hizo. Vậy sao em lại run rẩy như thế này, làm hỏng cả tâm trạng của người khác rồi? Hizo không nói gì. Chỉ biết thở phào vì không bị vấp ngã. Dù sao thì cũng sớm muộn gì sẽ bị lộ ra thôi. Việc tôi là chồng em. Tuyệt đối không được. Tuyệt đối không được. Trước khi đó, tôi nhất định phải ký vào đơn ly hôn. Cứ từ từ mà làm quen đi. Lời nói bình tĩnh của Bác Sion làm khuôn mặt Hizo càng thêm khó coi. Cả sĩ căng đan đổi chị em và những bức ảnh thắt dây garter tục tĩu. Người đàn ông này chẳng sợ gì sao? Nếu nhớ lại những lời đe dọa, anh ta chắc chắn không thể cứ dẫn vợ đi khắp nơi như vậy. Chẳng lẽ những cuộc điện thoại đe dọa không hiệu quả như mình tưởng? Móc lường chấm, Hizo lo lắng cắn môi. Khi đến tầng cao nhất của khách sạn, cô lập tức lao vào phòng tắm. Hizo súc miệng rồi nhìn vào gương. Đôi mắt, mũi và miệng sưng đỏ. Cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh mình trong gương, như đang tự trách bản thân. Chỉ có mình mới cứu được chính mình. Móc lường chấm, bây giờ cô phải gọi điện theo yêu cầu của bọn bắt cóc. Khóc lóc không giải quyết được gì, thả nhanh chóng ly hôn, đáp ứng yêu cầu của bọn bắt cóc, rồi. Chạy trốn mãi mãi, móc lường chấm, với quyết tâm đó, cô bước ra khỏi phòng tắm. Cô va phải Bác Sion, người đang tựa vào tường. Cách chương.